Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 83, bá đạo tổng giám đốc. Quên chính mình vừa vặn nói như thế nào. Da mặt đột nhiên liền biến dày nha. Tô Thu Nhân tức giận mà, trào phúng, nói. Tô Đông dục mặt không đỏ hơi thở không gấp mà nói. Ta bây giờ còn không có đi lên muốn chụp ảnh chung. Nói rõ ta đã rất ngượng ngùng. Ngươi là thật dày. Đường Vãn Tình cười nói. Ngươi nếu quả thật nghĩ thể nghiệm một cái quần diễn nói. Đầu tiên phải đi xử lý cái diễn viên giấy thông hành. Tốt, ngày mai ta phải. Hà Nhiên đối Đường Vãn Tình nói. Ta cũng có cái kia giấy thông hành a. Ngươi có thể hay không để ta đi một cái cửa sau. Tô Đông Dục nhất thời sững sờ một cái. Đi nàng cửa sau, quá phận đi, không thể, Đường Vãn Tình cười nói. Tô Đông Dục gật đầu, nàng cửa sau có thể là ngươi tùy tiện liền có thể đi sao? Ngươi nhàn rỗi không chuyện gì chạy cái này làm cái gì quần diễn? Đường Vãn Tình có chút bất đắc dĩ, thật vô pháp lý giải ngươi nghĩ phương diện, làm quần diễn chính là thứ yếu, ta chủ yếu là muốn đi kịch tổ bên trong nhìn xem. Ta đây cho ngươi đề cử người bằng hữu, hắn là cái đạo diễn, bây giờ đang ở nơi này quay phim, ngày mai ngươi trực tiếp đi hắn kịch tổ nhìn xem, kỳ thật buổi trưa hôm nay hắn còn cùng ta đề cập qua ngươi. Hắn nhận thức ta, thế thì không biết, chỉ là nói chuyện phiếm thời điểm nhắc lên, hắn biết chúng ta chính là đồng học, liền hỏi thăm ngươi, dù sao ngươi nếu như đi qua, hắn khẳng định rất hoan nghênh. Cái kia tốt, Hà Nhiên cười gật gật đầu, ngày mai ta đi cùng hắn học tập một chút, ngươi là muốn học quay phim sao? Đường Vãn Tình hỏi, ân, ngươi bước chân này bước so với ta phần lớn nha, bởi vì ta chân so ngươi dài a. Đường Vãn Tình cùng Tô Thu Nhân nhất thời cười một tiếng. Được rồi, tất cả mọi người ăn đi. Đường Vãn Tình cười nói một tiếng. Đồ ăn đều muốn lạnh. Cảm ơn, Tô Thu Nhân cười ngọt ngào một tiếng. Vãn Tình tỷ, ngươi cùng Nhiên ca nhận thức bao lâu? 7 năm, Đường Vãn Tình mở miệng nhân tiện nói. Liền một giây đồng hồ cũng không có suy nghĩ. Hoa, Tô Thu Nhân có chút ngoài ý muốn. Lâu như vậy nha, chúng ta chính là trường cấp 3 đồng học. Cũng là đại học đồng học. Đường Vãn Tình cười giải thích nói. Những năm này kỳ thật chúng ta cũng vẫn luôn có liên hệ. Thì ra là thế này. Hà Nhiên âm thầm bĩu môi. Ngươi thật là có thể kéo. Nói như vậy phương diện. Bất quá là vì để Tô Thu Nhân hai người cảm thấy hai người chỉ là lén lút bằng hữu bình thường. Sau khi ăn cơm xong, bốn người liền phân biệt. Tô Đông Dục tự nhiên cùng Đường Vãn Tình chụp cái chụp ảnh chung. Hắn được vui vẻ. Nhất là Đường Vãn Tình hành vi thái độ đều rất tốt. Liền là một cái yêu nhã nữ thần. Không để cho chính mình tưởng tượng phá diệt a. Cứ việc minh tinh cũng là người. Nhưng mà người bình thường nhìn thấy đại bài minh tinh. Trong tiềm thức vẫn sẽ cảm thấy đối phương địa vị rất cao lớn. Nhưng mà Đường Vãn Tình cũng rất ôn nhu. Còn có chút khả ái. Hoàn toàn không có cái gì kiêu ngạo. Nếu như một bộ cao lãnh thái độ, thật sẽ ảnh hưởng đối với nàng hảo cảm. Tuy rằng nàng cũng không cần chính mình có hảo cảm. Tô Đông Dục lập tức đem chụp ảnh chung phát ra đến bằng hữu vòng. Rất đắc ý mà tỏ vẻ. Tới Hoành Điếm du lịch, không nghĩ tới đụng phải Đường Vãn Tình. Giá trị giá trị, thấy được cái này Tô Thu Nhân liền rất vô ngữ. Ngươi là tới nơi này du lịch. Vẫn là tới bắt ta về đây. Du lịch a, Tô Đông Dục bình tĩnh mà nói. Tìm ngươi chỉ là thuận tiện mà thôi. Vậy ngày mai ta liền trở về với ngươi. Tô Thu Nhân cố ý nói. Đều chơi một ngày. Nơi này cũng không có gì hảo chơi. Ta không trở về. Tô Đông Dục vẫy vẫy tay. Ngươi thích về ngươi trở về. Đừng tại đây ảnh hưởng ta. Ta ngày mai còn muốn cùng Đường Vãn Tình đối diễn đâu này. Phốp, còn đối diễn. hai người có thể xuất hiện ở một cái trong màn ảnh. Ta liền theo họ ngươi. Ngoặc kép, Tô Đông Dục trầm mặc một cái. Trừ đó ra, xin hỏi ngươi còn có tuyển chọn khác sao? Tô Thu Nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hôm sau buổi sáng, Hà Nhiên cũng vào tổ. Đường Vãn Tình nhận thức cái này đạo diễn kêu Tống Chí. Hắn lấy được chính là cổ trang võng kịch, căn cứ một bộ internet tiểu thuyết cải biên. Hắn còn trực tiếp Hà Nhiên an bài một gia tràng vài phút áo rồng. Diễn cái ngang ngược, càn rỡ phú gia công tử. Bên người còn có cái tiểu đệ. Đoạn này diễn là cái ảnh thị kịch bên trong thường xuất hiện sáo lộ. Khi dễ một cái nhà lành thiếu nữ, bị nam nữ chủ đánh lên, đem hai người cho đánh chạy. Sau đó liền sát thanh, diễn Hà Nhiên tiểu đệ người kêu Trần Thừa Bình. Gia hỏa này thật có không tệ võ thuật bản lĩnh, còn rất có thể đánh. Hình tượng cũng không tệ, là không có cơ hội tốt. Hắn tại Hoành Điếm đã phiêu 2 năm, thường xuyên diễn cái nhỏ như vậy áo rồng, ngẫu nhiên còn có thể lăn lộn cái tiểu phối hợp diễn. Lúc này Hà Nhiên cùng Trần Thừa Bình ngay tại một bên luyện tập lấy võ thuật chỉ đạo qua đánh võ động tác. Trần Thừa Bình học được rất nhanh, hắn ở phương diện này rất có kinh nghiệm, cũng rất tận lực mà giúp đỡ Hà Nhiên chỉ đạo. Đạo diễn cũng rất thật sự mà cho Hà Nhiên nhiều hơn mấy cái đẹp trai bức người đánh võ động tác. Chiến lược giá trị trực bức nam nữ chủ, tuy rằng cuối cùng cũng là đánh không lại, nhưng mà nguy hiểm bại cùng bị một chiêu cô, hiển nhiên vẫn là có rất lớn khác biệt. Liền như vậy một đoạn thành phiến chỉ có 30 giây đánh diễn. Hà Nhiên trọn vẹn luyện một buổi sáng, tuy rằng trên người đổ mồ hôi không ngừng qua, nhưng mà hiệu quả cũng là không tệ. Huynh đệ, người thật rất liều mạng a. Trần Thừa Bình cười cho Hà Nhiên đưa bình nước. Không có chút nào võ thuật bản lĩnh, cư nhiên luyện được tốt như vậy, chúng ta muốn quý trọng mỗi một cơ hội. Hà Nhiên cười nói, đúng a. Trần Thừa Bình uống miếng nước, nhìn qua trời xanh, nói không chừng ngày nào đó liền xuất đầu đâu này. Hy vọng lại muốn có. Hà Nhiên vỗ vỗ bả vai hắn. Hai người trong lúc nhất thời tựa như chung hoạn nạn huynh đệ. Tới, lại đối một cái diễn văn. Trần Thừa Bình cười bỏ xuống nước khoáng. Ta diễn nhà lành thiếu nữ, ngươi tới đùa giỡn ta. Buổi chiều, Hà Nhiên diễn chính thức chụp ảnh. Diễn nhà lành thiếu nữ muội tử xác thực còn rất xinh đẹp. Ít nhất kịch tổ vẫn rất để tâm. Có chút kịch bên trong nam nhân đùa giỡn nhà lành thiếu nữ, quả thật khiến người ta cảm thấy nam mù mắt chó. Tiểu nha đầu, lớn lên rất xinh đẹp a. Hà Nhiên dùng ngón tay câu dẫn ra muội tử tuyết chán cái cằm. Về tâm tình, đạo diễn cho Hà Nhiên 2 lựa chọn. Ngả ngớn hèn mọn bỉ ổi, hoặc là cao lãnh bá đạo. Không hề nghi ngờ, Hà Nhiên lựa chọn người sau. Một bên vây xem Tô Thu Nhân yên lặng cảm khái, thật hâm mộ muội chỉ này. Tô Đông Dục cũng đi theo cảm khái, cái này đùa giỡn muội tử ánh mắt động tác, sợ là bản sắc biểu diễn đi. Câm miệng, Tô Thu Nhân tức giận mà chừng hắn một cái. Điều này nói rõ Nhiên ca hành động tốt. Nói thật, một đoạn này kịch bản tới cũng không quá yêu cầu hành động. Ca, đạo diễn Tống Chí hô một tiếng. Tiểu Vân, ngươi tuy rằng biểu hiện được có chút hoảng sợ, nhưng mà ta xem ngươi ánh mắt, như thế nào có loại bị hắn đùa giỡn rất kích động cảm giác. Là vì chúng ta tìm cái này diễn viên quá đẹp trai sao? Ha ha ha. Bên cạnh nhân viên công tác nhất thời cười rộ lên, bị đẹp trai như vậy ca đùa giỡn, thật là có điểm chịu không được. Tiểu Vân cũng cười lên, các người cách gần điểm nhìn hắn nhìn thẳng ánh mắt liền biết. Rất câu dẫn người, thật là một cái bá đạo tổng giám đốc. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.